Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 728 biết hổ thẹn sau đó dũng. Đường Dương Dương xe chạy tới Melwood lúc, rất dễ dàng liền cảm nhận được bầu không khí biến hóa. Rõ ràng nhất chính là cửa ra vào bảo an, 6 so với 1 đánh bại MU thời điểm, bọn hắn đều là cười đến không ngậm miệng được. Nhưng bây giờ lại từng cái khổ cáp cáp, liền cùng từng cây mướp đắng giống như, cái này không có chút nào kỳ quái, bởi vì toàn thế giới cũng không coi trọng Liverpool. Tại Champions League đấu vòng loại trong lịch sử, sân nhà 1 so với 3 còn có thể lật bàn, chỉ có thể mong đợi kỳ tích. Huống chi, Liverpool nguyên bản liền dã tâm bừng bừng nghĩ muốn xung kích quán quân. Kết quả lại tại bát cường sân nhà liền bị Chelsea đột nhiên đánh một cái muộn côn. Đổi là ai đều sẽ cảm giác đến khó mà tiếp nhận. Nhưng cũng có thể trái lại nghĩ như vậy. Vừa vặn cũng bởi vì là bản mùa giải gặp mạnh không thắng Chelsea, mới khiến cho Liverpool trở nên lớn ý. Graham Potter đầu lĩnh gặp được lớp phó cũng còn đến thận trọng. Huống chi là tại Champions League bát cường đấu vòng loại đâu. Dương Dương cũng không có nói thêm cái gì, như trước vẫn là cùng bình thường. Dừng xe xong, trong phòng thay quần áo, thay xong quần áo, trực tiếp đi phòng tập thể thao. Theo cầu thủ lần lượt ngăn lại, Melwood dần dần trở nên náo nhiệt, nhưng từ trên mặt của mỗi một người biểu lộ đến xem, sự hăng hái của bọn họ đều không cao. Đều có vẻ hơi mất hết cả hứng. Một so với 3 bại bởi Chelsea, đối Liverpool tới nói đúng là thê thảm đau đớn đả kích. Tất cả mọi người đi vào trong phòng thay quần áo, lời đàm luận đề không có gì hơn chính là sáng sớm hôm nay mỗi tạp chí lớn bình luận cùng phân tích. Đám cầu thủ đều đối tối hôm qua kia một trận 1 so với 3 cảm thấy không phục lắm, cho rằng lại cho Liverpool đá một trận tuyệt đối sẽ không bị đá chật vật như thế. Thậm chí không có khả năng để Chelsea từ sân nhà cướp đi một phen thắng lợi. Nhưng cùng lúc bọn hắn lại không thể không buồn bực thừa nhận. Phía ngoài truyền thông đều nói không sai. Liverpool muốn sân khách nghịch chuyển khả năng khó như lên trời. Thậm chí chỉ có thể mong đợi tại kỳ tích. Mà tại Champions League cải chế đến nay, chưa từng có cái nào một chi đội bóng có thể tại đấu vòng loại giai đoạn sân nhà thua cầu về sau, còn có thể đoạt giải quán quân. Vừa vặn cũng là bởi vì minh bạch những này, cho nên Liverpool cầu thủ mới càng thêm phiền muộn, cũng càng thêm hối hận. Liền ngay cả đội bóng đội trưởng Gerrard đều bởi vì không thể bảo vệ tốt cái thứ hai cầu. Phó đội trưởng Carragher không thể bảo vệ tốt Drogba cái thứ ba cầu, mà đều lâm vào sâu sắc hối hận cùng áy náy ở trong. Cho tới khi Dương Dương từ phòng tập thể thao kết thúc huấn luyện của mình, trở về tới trong phòng thay quần áo, phát hiện tất cả mọi người còn ngồi ở chỗ này, trong không khí khắp nơi tràn ngập một cỗ hối hận phiền muộn. Tất cả mọi người nhìn thấy Dương Dương tiến đến, cũng đều chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng đều sâu sắc cúi đầu. Nếu như nói, tối hôm qua kia một trận 1 so với 3, Liverpool trong đội còn có ai có thể từ sân bóng Lyon thủ ưỡn ngực rời đi? Đó nhất định là Dương Dương, bởi vì hắn mở màn 6 phút liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép, đặt vững tốt đẹp bắt đầu. Sau đó, hắn cũng là một lần lại một lần cố gắng muốn tránh thoát Chelsea phòng thủ. Nhưng bởi vì đội bóng đầu tiên là bị san đều tỷ số, về sau lại bị nghịch chuyển, đội bóng trên dưới sĩ khí đại tiết, dẫn đến Dương Dương một người một bàn tay không vỗ nên tiếng. Cuối cùng không thể có tư cách, có thể coi là như thế. Dương Dương như trước vẫn là đạt được toàn đội cao nhất 8 phần. Dùng Liverpool Le Esos thuyết pháp, lần này là toàn đội tất cả mọi người cùng một chỗ kéo Dương Dương chân sau. Dưới loại tình huống này, đám cầu thủ gặp được Dương Dương, trong lòng không khỏi sinh ra áy náy. Dương Dương đi vào phòng thay quần áo thu dọn đồ đạc, hết thảy liền cùng bình thường đồng dạng, nhưng hắn cũng cảm nhận được còn lại cầu thủ dị dạng. Nhiều ít cũng có thể minh bạch bọn hắn giờ này khắc này suy nghĩ trong lòng. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục nhịn không được mở miệng. Nếu như các ngươi là lấy loại này trạng thái tinh thần tới đón tiếp cuối tuần trận này thi đấu vòng tròn cùng cuối tuần hiệp 2 tranh tài, vậy chúng ta không cần đá, khẳng định thất bại, mà lại thất bại rất thảm. Dương Dương trầm mặt nói. Trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người nghe xong không khỏi đều nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn qua hắn. Sân nhà 1-3 đúng là rất bình thường thảm, bị đá rất dở cũng rất bình thường không nên, nhưng kia rốt cuộc đều đã là quá khứ. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn cân nhắc cuối tuần trận này thi đấu vòng tròn cùng cuối tuần hiệp 2 tranh tài. Dương Dương nói chuyện không nhanh không chậm, ngữ khí cũng vừa phải, thật giống như không phải đang khuyên giải đồng đội, mà là tại nói một chuyện rất bình thường. Cái này vốn là một cái không thể bình thường hơn được đạo lý. Bản mùa giải đến nay, chúng ta có bao nhiêu lần nghịch chuyển, người khác cho chúng ta dạng gì tên hiệu? Không đợi các đội hữu trả lời, chính Dương Dương liền nói ra, châu Âu nghịch chuyển vương. Đám người nghe đến đó, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Quả thật là như thế. Bản mùa giải Liverpool nhiều lần nghịch chuyển đối thủ. Ngoại giới truyền thông đưa cho châu Âu nghịch chuyển vương tên hiệu. Đây là toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều công nhận. Liverpool là châu Âu nổi danh thiết huyết đội bóng. Dù sao ta là tuyệt đối không tin. 1-3 điểm số sẽ là một cái không thể vượt qua lạch trời. Ta cũng tuyệt đối không tin chúng ta có thể tại sân khách 6-1 xử lý MU, liền không thể tại sân khách tiến hắn Chelsea 3 cái cầu. Bởi vì Chelsea cũng không mạnh bằng MU. Đây là hít đinh đều không thể cải biến sự thật. Trong phòng thay quần áo, gật đầu tán đồng Dương Dương lần nói chuyện này người càng ngày càng nhiều. Còn có, chúng ta là Liverpool, tin tưởng các ngươi hẳn là đều không có quên. Lẻ năm niên tại Istanbul thời điểm, tại Champions League trận chung kết lạc hậu AC Milan 3 cái cầu. Chúng ta đều có thể đem so với phân đuổi ngang, cũng tại cuối cùng penalty quyết thắng đánh bại đối thủ nghịch chuyển. Tại Istanbul trước đó, toàn thế giới có ai sẽ tin tưởng loại này sẽ chỉ tồn tại ở giả lập trong tiểu thuyết tình tiết. Nhưng Istanbul về sau, trận này kỳ tích cho đến tận này, thậm chí mãi mãi cũng sẽ bị vô số fan bóng đá chỗ ghi khắc cùng hoài niệm. Đồng dạng đạo lý, bên ngoài bây giờ những cái kia truyền thông nói, mười mấy năm qua, Champions League đấu vòng loại thua cầu đội bóng cũng không thể đoạt giải quán quân. Kia vẻn vẹn chỉ là quá khứ mười mấy năm qua bên trong không có. Nhưng dựa vào cái gì liền kết luận, chúng ta năm nay cũng không được đâu. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ. Đều đang suy tư Dương Dương những lời này. Tại Istanbul trước đó, tuyệt đối không thể có thể có người tin tưởng. Champions League trận chung kết lạc hậu 3 cái cầu còn có thể đuổi ngang cùng nghịch chuyển. Nhưng chúng ta làm được. Tại cái này mùa giải trước đó, bọn hắn cũng không tin. Champions League đấu vòng loại sân nhà thua cầu đội bóng, còn có thể nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Ta tin tưởng chúng ta cũng đồng dạng có thể làm được. Tại bây giờ Liverpool trong phòng thay quần áo, trải qua Istanbul kia một trận kỳ tích cầu thủ cũng không nhiều. Gerrard, Xabi Alonso, Carragher cùng Hippia, đây là Liverpool thạc quả cận tồn 4 tên nguyên lão, cho nên bọn hắn cảm xúc tự nhiên là so người khác càng thêm khắc sâu. Lúc ấy hơn nửa hiệp không so với 3 lạc hậu hơn AC Milan thời điểm, tất cả mọi người cũng đều đồng dạng sâu sắc cảm nhận được tuyệt vọng. Thời điểm đó Liverpool rất yếu, sau Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn yếu rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người lại đều kìm nén một cỗ không chịu thua kình. Cho nên tại nửa chàng sau ngoan cường mà gánh vác áp lực, nghịch chuyển đối thủ, nếu là giữa trận lúc nghỉ ngơi. Bọn hắn như sướng ngôn viên nói như vậy, triệt để hỏng mất, triệt để từ bỏ phản kháng, kia liền không khả năng lại có nửa chàng sau nghịch chuyển. Ta cảm thấy, Dương Dương nói rất có đạo lý. Lão tướng Hippia từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong 2 năm qua, theo Daniel Azar cùng Skertel tuần tự gia nhập liên minh, Hippia đã gần dần tại đội bóng bên trong đã mất đi vị trí. Nhưng hắn như trước vẫn là lựa chọn lưu đội, bởi vì hắn đối chi này đội bóng có cảm tình sâu đậm. Đánh Chelsea trận này hắn không có bên trên, nhưng năm đó Istanbul kỳ tích có một phần của hắn công lao. Hắn có tư cách ở thời điểm này, tại trong phòng thay quần áo, đứng ra nói chuyện, chúng ta ngay cả Istanbul kỳ tích như thế này đều có thể sáng tạo ra đến. Ta không cảm thấy sân khách nghịch chuyển Chelsea có cái gì không thể nào. Không phải liền là The Blue sao? Chúng ta quá khứ mấy cái này mùa giải chơi hắn nhóm còn làm đến thiếu đi. Hippia nói đến rất bình thường bá khí, thậm chí có chút tùy tiện, nhưng lại rất cho lực, rất bình thường sách sĩ khí. Nói cái gì đấu vòng loại thua cầu không thể đoạt giải quán quân. Đây đều là nói mò nhạt. Cái đồ chơi này chính là dùng để phá. Chờ đến có đội bóng sáng tạo ra loại này không có khả năng. Tất cả mọi người chuyện cũng đều quay tới. Đầu năm nay truyền thông còn có tiết tháo có thể nói. Cho nên, ta cảm thấy, một so với ba thua thì thua. Không cần thiết suy nghĩ nhiều. Chuyên tâm đánh tốt hiệp 2 tranh tài. Lại chơi hắn nhóm một cái 3-0. Vậy chúng ta như thường tấn cấp. Như thường phá tung thi đấu, tranh quán quân. Hippia nói đến trịch địa hữu thanh. Trong phòng thay quần áo đám cầu thủ cũng đều đồng dạng nhận lấy cổ vũ. Nếu là không có năm đó Istanbul kỳ tích tiền lệ phía trước, có lẽ hiệu quả còn sẽ không như thế rõ ràng. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người tin tưởng đây là một chi có thể sáng tạo kỳ tích đội bóng. Ta ủng hộ Dương Dương cùng Hippia thuyết pháp, là một so với ba trận đấu này thua cầu người có trách nhiệm. Ta vì thế cảm thấy áy náy, nhưng ta sẽ vì tiếp xuống tranh tài liều mạng, cam đoan mình tuyệt không nặng hơn nữa đảo trước đó ngu xuẩn. Zera cũng đứng lên hô, ta cũng vậy, Carragher cũng đứng lên, lại đụng Drogba, ta nhất định sẽ không để cho hắn như thế nhẹ nhõm. Ta có lòng tin tại sân khách nghịch chuyển. Xabi Alonso cũng đứng lên, thật sâu nhìn một chút Dương Dương về sau. Lòng tin tràn đầy nói, mấy tên trải qua Istanbul kỳ tích các lão tướng đều nhao nhao đứng ra. Cổ vũ đội bóng sĩ khí, trong phòng thay quần áo những người khác tự nhiên cũng đều thâm thụ lây nhiễm. Một so với ba bại bởi Chelsea, đây đúng là một phần sỉ nhục. Nhưng có câu nói rất đúng, biết hổ thẹn sau đó dũng. Hiện tại Liverpool không có sân khách 6 so với một cuồng thắng MU. 5. Không đại phá Aston Villa thời điểm ngạo khí. Tăng thêm chính là ai binh tất thắng quyết tâm. Cùng rửa sạch tự thân sỉ nhục dũng khí. Dương Dương nhìn thấy các đội hữu đều nhao nhao đứng lên. Hắn cũng đi tới, tin tưởng ta. Chelsea cũng không đáng sợ. Chi này đội bóng chúng ta cũng không xa lạ gì. Chúng ta tuyệt đối có năng lực tại sân khách xử lý bọn hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả chúng ta đều nhất định muốn đồng tâm hiệp lực. Nhất định phải xuất ra 100% dũng khí, quyết tâm cùng đấu trí. Dương Dương nói đến đây, dùng sức vươn tay phải của mình. 3 ngày sau, chúng ta xử lý Blackburn. Cuối tuần bên trong chúng ta tại sân khách triệt để phá tan Chelsea. Chúng ta không chỉ có muốn nghịch chuyển, chúng ta còn muốn tiến trận chung kết. Chúng ta càng phải đoạt giải quán quân, muốn để những cái kia tất cả cảm giác cho chúng ta không thể nào người. Đều nhận thức lại chúng ta. Tốt, Zera dùng sức hô hào, đưa tay khoác lên Dương Dương trên MU bàn tay. Hippia, Xabi Alonso, Carragher, Kurt, càng ngày càng nhiều Liverpool cầu thủ đều xông tới, đều duỗi ra mình tay, giao chồng lên nhau. Cái này hiện ra Liverpool phòng thay quần áo đoàn kết cùng quyết tâm. Nhưng ở bên ngoài, liên quan tới Liverpool muốn xong đời tin tức như trước vẫn là bay đầy trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN